Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, cuồng bạo, tiểu đạo lăng chảy ra trên giường đá, hai mắt vô thần, tiểu thân thể đang chảy máu, phi thường thê thảm mẩn y, nhưng là hắn liền run cầm cập một hồi, quyền lợi đều không có, bị một loại sức mạnh đè ép, sau đó ở chung quanh hắn. Nhưng là dị thường thần thánh, từng sợi thật năng lượng màu vàng óng buông xuống. Có một loại đáng sợ chân ý, cũng có một loại thần thánh, nguyên thủy, man hoang khí tức, trong thiên địa này đều điềm lành hừng hực. Thần hà vạn sợi, đây chính là nguyên thủy thánh thể bản nguyên, phi thường đáng sợ, mỗi một tia năng lượng đều tới bọn họ run rẩy. Như là tiên thiên chi khí như thế, thật là đáng sợ bản nguyên khí tức, so với thần thể còn khủng bố, võ vương động run sợ. Ánh mắt hừng hực nói rằng, đây là bản nguyên nếu là dung hợp đến thần thể bản nguyên bên trong, sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa, võ vương khanh mừng như điên. Quát, muốn là nếu như vậy, tương lai thiên địa. Ai còn là đế nhi địch thủ? Hai người bọn họ ánh mắt đều nhìn về 4-5 tuổi hài tử. Hắn bị võ điện dành cho rất lớn kỳ vọng cao. Mà hiện khi chiếm được loại này nghịch thiên tạo hóa, càng là không bình thường. Đế nhi, sau đó dung hợp bản nguyên thời điểm. Nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngàn vạn muốn gọi ra, võ vương khanh còn có chút không yên lòng dặn. Võ đế gật đầu, con mắt phun ra óng ánh thần huy, thần vận kinh thiên, cũng cảm giác được loại này năng lượng đối với hắn chỗ tốt rất lớn. Hắn cầm lấy một đoàn thánh dịch ngửa đầu uống xong, hắn toàn bộ thân thể đều biến, như là một cái hố đen đang phát sáng, khí tức cũng ở tiêu tan. Phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Đáng sợ, này dung thần thánh dịch quả nhiên đáng sợ, không thiệt thòi là chí bảo. Võ vương động run sợ, đây chính là chí bảo, rất khó tìm được. Nếu không là đạo khiếu thiên có thể ngang dọc thâm uyên cổ khoáng, phỏng chừng hôm nay tạo hóa liền không còn. Nhanh dung hợp, ta cảm giác bản nguyên ở tiêu tan, ngàn vạn không thể làm lỡ thời cơ, võ vương động vội vàng nói. Võ vương khanh gật đầu, bàn tay vùng vẫy hư không, hắn như là một sao đang thiêu đốt, dẫn ra tinh thần chi lực, từng sợi màu bạc thần huy xuất hiện, từng sợi bao vây không trung bản nguyên, hướng về võ đế thân thể phun trào. Từng sợi năng lượng bản nguyên rất nhanh sẽ tung bay đến trong hắc động. Võ đế tỏa ra thần tính khí tức lập tức đáng sợ đứng dậy. Ở dung thần thánh dịch ảnh hưởng, này hai loại năng lượng càng là bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Vù một tiếng, hắn khác nào một tôn hắc nhật bạo phát khí thế khủng bố. Đây là tiềm năng phóng thích, bạn hữu đại đạo ý vị. Ở trong thiên địa thịnh liệt thiêu đốt, cố gắng, thành công, chúng ta thành công, ha ha ha, không võ vương động đại hỉ, kích động thân thể đều đang phát run, như là nhìn thấy tương lai thiên địa dưới, võ đế quân lâm thiên hạ, hiệu lệnh thiên địa phong thái, đế nhi ngày sau chính là huyền vực chí tôn, coi như cái khác đại vực vô địch thiên kiêu. Ở đế nhi hai loại trí cường bản nguyên dưới, cũng nhất định phải thần phục ở đế nhi dưới chân. Võ vương khanh kích động trực xoa tay, bọn họ cảm giác được một trận đáng sợ gợn sóng. Đây là hai loại bản nguyên ở dung hợp, rất khó tưởng tượng võ đế ngày sau sẽ có cỡ nào nghịch thiên tiềm năng. Tiểu đạo lăng rung động, trên người đều là vết máu, phi thường đáng thương. Hắn rất muốn bò lên, thế nhưng cả người vô lực, hắn rất sợ sệt, ở trong lòng lớn tiếng hô hoán mẫu thân. Ngoài điện, mẫu thân của tiểu đạo lăng càng ngày càng lo lắng, cảm giác tâm lý đang chảy máu, nội tâm bất an càng ngày càng nặng. Nàng cắn răng nói, hài tử khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Đạo khiếu thiên sắc mặt có chút âm trầm, không nói một lời hướng về phía trước đóng chặt mật thất đại môn đi đến. Cũng cảm giác không đúng, hai vị lão tổ cho các ngươi thêm hài tử chữa bệnh, hiện tại còn không thể đi vào. Một cái khí tức cường đại người trung niên đi tới, mở thanh nói rằng, không sai, hiện tại còn không thể đi vào. Bên cạnh một cái người gật đầu, đứng ở cửa mật thất không cho bọn họ đi vào. Nghe vậy, đạo khiếu thiên con mắt hơi lườm bọn hắn, trầm thấp nói rằng, ta rất kỳ quái, võ điện lúc nào như vậy mạnh, ngay cả xem thủ mật thất người đều cường đại như thế. Nghe vậy, hai người sắc mặt trầm xuống. Người trung niên mở miệng nói, không muốn sai lầm, nơi này là võ điện, không cho phép người ngoài ngang ngược, cút ngay, ta muốn đi vào. Đạo khiếu thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, toàn thân bạo phát khủng bố gợn sóng, hắn tinh lực vỡ thiên, để thiên địa này đều run rẩy đứng dậy. Không được, nhanh trấn áp hắn. Người trung niên nhìn thấy hắn muốn xông vào, sắc mặt kinh biến, trong tay xuất hiện một ngụm thần mâu, náo động một tiếng liền xuyên thủng qua đi, muốn đóng đinh hắn. Cút! Đạo khiếu thiên như là phát điên như thế, nồng nặc sợi tóc múa tung, một tiếng giống to đập vỡ tan mây xanh, toàn bộ cổ điện đều ở run lên. Hắn há mồm phun ra một đạo chói mắt chùm sáng, một đạo tinh lực sông dài cuồng quyển đi qua, đánh người trung niên hoành bay ra ngoài. Vô liêm sỉ, lại dám ở võ điện lỗ mãng, cho ta nạp mạng đi. Bên cạnh ông lão dị thường đáng sợ, một chưởng đè ép hư không, một cái đáng sợ bàn tay lớn xuất hiện, muốn chấn áp vợ chồng bọn họ. Ầm một tiếng, đạo khiếu thiên cử quyền ném tới, như một ngôi sao ngang trời, đập cho hư không đều nứt ra đen thui khe lớn. Một quyền đánh nát cái này bàn tay lớn, mà oanh kích đến mật thất trên cửa chính. Trong mật thất, võ đế toàn thân tràn ngập gợn sóng càng ngày càng đáng sợ. Có một loại đáng sợ thần lực ngủ đông, lại như là một cái vô biên vô hạn vực sâu, làm người vì đó run rẩy. Tiềm lực này quá khủng bố, võ vương động hai người khiếp sợ, càng xem càng là cao hứng, kích động đều đang phát run. Oanh, nổ vang đột nhiên bạo phát, đóng chặt mật thất đại môn lập tức nứt toác, một trận hung mãnh gợn sóng hoành ép đi vào, vọt tới trong mật thất. Thấy cảnh này, võ vương động sầm mặt lại, hắn toàn thân bạo phát thần mang, mỗi một đạo thần huy đều rất giống tinh khí sông dài như thế, đánh tan luồng hơi thở này. Đạo khiếu thiên đi tới, vừa liếc mắt liền thấy trên không trung ngủ đông cái bóng. Hắn thất thanh nói, dung thần thánh dịch, ngày hôm qua hắn nhuốm máu trở về, suýt chút nữa chết ở thâm uyên cổ khoáng bên trong, chính là vì thứ chí bảo này. Hắn làm sao có thể không nhận thức, nhưng là hiện tại thứ này lại bị người ngoài dùng. Võ vương động không phải nói trị thương dùng sao? Khi thấy trên giường đá nằm tiểu thân thể, không ngừng chảy máu dáng vẻ, hắn muốn rách cả mí mắt, cả người đều hiện ra ngập trời sát quang. Hét lớn, vô liêm sỉ, các ngươi muốn chết, hài tử. Tiểu đạo lăng mẫu thân sắc mặt trắng bệch, đều không thể tin được con mắt của chính mình, đi tới ôm lạnh lẽo tiểu thân thể, đau chảy máu trong tim, hai cái cánh tay đều đang run rẩy. Mẫu thân, ta lạnh quá. Tiểu đạo lăng co giật, môi xanh lên, dùng hết trên người khí lực để trong lòng nàng xuyên. Đạo khiếu thiên đều sắp tức giận nổ. Từng cây sợi tóc dựng thẳng, hai con mắt đứng lên đến bạo phát khủng bố sát khí. Khi thấy đứng ở trước mặt hắn trầm mặc không nói ông lão, hắn giận dữ hết, khi người quá đáng, chớ động thủ. Võ Vương động khoát tay áo một cái, nói, vừa nãy chữa thương thời điểm xảy ra chút bất ngờ, sau đó ta sẽ cho các ngươi bồi thường. Hai người phi thường bình tĩnh, căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Chỉ có điều ảo não vừa nãy cửa khâu nhiều thả chút nhân thủ, bằng không bọn họ cũng sẽ không giết đi vào. Bọn họ nói ta là nguyên thủy thành thể, tiểu đạo lăng mơ mơ màng màng nói ra một câu nói như vậy. Cái gì? Đạo khiếu thiên cả người run rẩy dữ dội. Hắn tự nhiên nghe nói qua loại thể chất này. Đã vô tận 5 tháng trước đây từng xuất hiện một tôn nguyên thủy thánh thể, chính là một tôn nữ thánh giả, phong thái tuyệt thế, diễm quan cổ kim, căn bản không có địch thủ tồn tại. Nhưng là con trai của ta dĩ nhiên là nguyên thủy thánh thể. Võ Vương Khanh sắc mặt tâm lạnh xuống, con mắt tránh ra sát cơ, chuyện này tuyệt đối muốn bảo mật. Đạo khiếu thiên con mắt thê thảm xuống, gắt gao nhìn chòng chọc võ đế. Hắn toàn rõ ràng, tiểu đạo lăng trong cơ thể bản nguyên khẳng định dung hợp đến đứa bé này trong cơ thể. Hơn nữa là dùng dung thần thánh dịch, các ngươi thật là độc, cho ta nạp mạng đi. Đạo khiếu thiên chấn động hống, cả người khí tức leo đến đỉnh phong, tinh khí thần thịnh liệt thiêu đốt. Cử quyền liền hướng về võ đế thân thể ném tới. Muốn chết. Võ Vương Khanh sắc mặt tâm lãnh, một bàn tay lớn tóm tới, đầy trời ngôi sao đều đang lấp lánh. Đây là từng cái ngôi sao sông lớn cổn động xuống, khí tức đáng sợ. Mở đạo khiếu thiên thét dài, nắm đấm liền giống như là một ngôi sao, có thể nát tan tất cả. Ầm ầm ầm, nát tan này từng cái ngôi sao sông lớn. Chém giết tới, Võ Vương Khanh hừ lạnh, còn không để hắn vào trong mắt, bàn tay lần thứ hai đè ép, như là một tôn thượng cổ núi thần hoành đi qua. Hắn nhưng là lâu năm cường giả, đạo khiếu thiên ở trong mắt hắn chỉ có điều là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Muốn đối phó hắn phi thường ung dung. Nhưng mà, đạo khiếu thiên bàn chân bỗng dưng đạp đất, vùng đất này lập tức thức tỉnh, có tiếng rồng ngâm nổ vang, từng cái tinh khí đại long hoành lại đây, toàn bộ võ điện đều ở bạo, động, quần long chật ních toàn bộ thiên địa, bùng nổ ra ngập trời gợn sóng, lệnh thiên địa đều đang run rẩy, từng cái tinh khí đại long dị thường khủng bố. Áp bức Võ Vương Khanh đang phát run, hắn ho ra một ngụm máu bắn tung tóe đi ra ngoài. Toàn bộ thân thể suýt chút nữa nổ tung. Không được, Võ Vương động sắc mặt kinh biến. Hắn quên đạo khiếu thiên là địa sư. Địa sư có thể xúc động đại địa hoa văn đánh giết cường địch. Mà nơi này là võ điện trọng địa, trong đại địa mặt có long mạch. Lời nói như vậy đạo khiếu thiên ngang ngửa đứng ở thế bất bại a. Hết chương.